Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, chương 72, trở lại. Ta không muốn gặp lại những thứ này. Đoạn phim. Bởi vì nhìn thấy chúng nó liền nhất định kèm theo ta linh hồn trầm thống. Mà cái loại này trầm thống là một loại để cho người ta trải qua một lần. Sẽ không muốn lại phải trải qua lần thứ hai. Ta hoài nghi thường thường như vậy trải qua. Ta có thể hay không bởi vì được không đến từ linh hồn hành hạ mà điên mất. Bây giờ, bết bát hơn là, loại này trầm thống còn mang theo ta không khỏi đau lòng nhớ tới Ngụy Chiêu Vũ danh tự này thời điểm. Lòng ta liền giống bị một cái khăn tay túi. Sau đó dùng sức véo cảm giác. Thừa nhất, vào lúc này, một hai tay vịn ta. Ân cần hỏi một câu. Trừ sư phụ còn có ai? Chỉ là trong nháy mắt đau đớn. Ta mồ hôi đánh liền ướt toàn bộ quần áo. Ta không nhịn được miệng to thở hổn hển. Nhưng cũng còn tốt là. Hôm nay lần này phát tác tới không khỏi. Nhưng cũng kết thúc rất nhanh. Thật giống như có một cổ lực lượng tận lực đi áp chế loại này đau đớn. Ở sư phụ hỏi ta thời điểm. Ta liền đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là có chút điểm mất sức. Dù sao ở trước mặt người ngoài. Ta không tốt nói thêm cái gì. Đưa tay lau một cái trên mặt mồ hôi. Xin lỗi đối với sư phụ cùng mấy cái người miêu nói đến. Không có chuyện gì. Ta chính là trước sử dụng bí thuật. Hậu quả về sau phát tác. Mấy cái người miêu ngược lại không tốt nói thêm cái gì. Sư phụ nhưng là nghi ngờ liếc lấy ta một cái. Bởi vì bí thuật hậu quả về sau phải nói phát tác lời nói. Ta đã phát tác quá a hơn nữa. Ta lần lượt thấy ảo giác sự tình. Ta cũng không có cùng sư phụ nói tường tận lên quá. Ta mới vừa rồi không nhịn được đọc lên Ngụy Chiêu Vũ ba chữ. Sư phụ cũng nhất định nghe. Nhưng danh tự này đối với sư phụ mà nói rất xa lạ. Ta muốn giờ phút này sư phụ nghi ngờ cũng là bình. Thường, chỉ là ngại vì giống vậy nguyên nhân. Ngoại nhân tại đó nơi này. Hắn cũng không có nói toạc cái gì. Đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ. Mấy cái người miêu biểu lộ quan tâm mấy câu sau này. Lại kéo hồi mới vừa rồi bị cắt đứt đề tài. Khương đạo trưởng, thừa nhất vốn là tới nơi này. Dựa theo bình thường lời nói. Chúng ta là hẳn đón các ngươi đi chúng ta trại. Nhưng trước chúng ta cũng không biết người tới là các ngươi. Cho nên A Mão Đấu nói lời này thời điểm có vài phần do dự. Cái này ngược lại làm cho sư phụ cảm thấy rất ngờ vực. Không nhịn được truy vấn một câu. Thế nào? Các ngươi không hoan nghênh chúng ta đi các ngươi trại. Làm sao biết? Các ngươi là Đạt Hưng Đại Vu tôn quý khách nhân. Thừa nhất hay lại là Đạt Đến Nhung đại ca. Chúng ta làm sao dám không hoan nghênh các ngươi đi chúng ta trại. A Mão Đấu vội vàng giải thích một câu. Bộ dáng kia so với chúng ta còn gấp. Thực ra, sư phụ cũng không phải tận lực hỏi bén nhọn như vậy. Mà là chúng ta hiện ở nơi này tình cảnh. Nếu như không đi chạy tránh một trận. Tìm tới Tôn Cường. Cơ hồ lại lâm vào vô lộ khả tẩu tình cảnh. Hơn nữa. Đạt Đến Nhung là ai à? Ta làm sao lại thành Đạt Đến Nhung đại ca? Ta ngẩn người một chút. Bỗng nhiên liền nghĩ đến có phải hay không là Tôn Cường ở trong trại tên gọi Đạt Đến Nhung. Bởi vì nếu như nói ta có em trai lời nói. Như vậy Tuệ Căn Nhi là một cái. Cường Tử chính là một người khác. Ta còn chưa kịp hỏi. Sư phụ đã có nhiều chút không tưởng được mở miệng. Đạt Đến Nhung. Có phải hay không là cái kia hán tộc tên gọi Tôn Cường. Hắn ở các ngươi trong trại có thể nắm giữ danh tự này. Cái này bối phận. Ừ, thiên chân vạn sắc là những năm trước đây mới do trong trại tôn quý nhất đại vu ban tên cho. A Mão Đấu chỉ đơn giản, như vậy giải thích một câu. Liên quan tới Cường Tử sự tình ta muốn thuộc về hắn cũng không tiện nói nhiều trại bí mật chứ. Cái này trừ phi là đại vu hoặc là Cường Tử chính miệng nói với chúng ta. Nghĩ tới đây một tầng, ta cùng sư phụ sẽ không ở truy hỏi cái gì. Nhưng là cùng chúng ta tự thân cùng một nhịp thở sự tình. Nhưng là không thể không hỏi. Trầm ngâm một hồi, sư phụ hay lại là mở miệng hỏi đến. Như vậy, nếu như nói không để cho chúng ta đi trại, lại vừa là bọn họ lại vừa là phải làm gì? cái này liên quan đến chúng ta chạy một ít chuyện. Tạm thời ta cũng cùng Khương đạo trưởng không nói rõ ràng. Ta có thể nói chính là chúng ta trong trại chừng mấy vị đại vu. Bao gồm Đạt đến Nhung hiện tại cũng đi cái kia trong trấn. Nha, còn có Đạt Hưng đại vu cũng ở đây. Ta đương nhiên không thể làm chủ. Để cho hai vị không đi trại nhưng là Đạt đến Nhung là ta tối hảo huynh đệ. Ta chỉ là tự tiện hỏi một chút. Các ngươi có muốn hay không trước đi một chuyến trấn. Sau đó chúng ta lại cùng nhau lên núi. A Mão đấu tiếng Hán nói xác thực không được. Cộng thêm vừa vội, giải thích có một ít xốc xếch. Nhưng chúng ta rốt cuộc là nghe hiểu ý hắn. Sau đó trố mắt nhìn nhau về lại trấn. Chúng ta vừa mới từ trấn trên trốn ra được a. Ta đồng thời cũng bắt đầu quan tâm. Nhớ tới đám kia cùng hung cực ác nhân. Là cường tử mà quan tâm bọn họ vốn chính là hướng về phía có tổ vu huyết mạch người đến. Lần này lại tăng thêm phát hiện ta cùng sư phụ. Có thể như vậy mà đơn giản thối lui. Nếu trấn trên nhân thật đã thông báo trong trại nhân. Khó bảo toàn nhai tí bọn họ không thông suốt biết Dương Thịnh dựa theo Dương Thịnh thế lực. Lòng ta càng nghĩ càng thấy được nghiêm trọng. Thật cảm thấy nên trở về trấn trên đi tìm cường tử, ta tin tưởng tất cả mọi người chỉ cần thối lui. Đến đoạn hồn thê trong khoảng. Cho dù là Dương Thịnh cũng có thể vào lúc này. Sư phụ đã nói ra. Chúng ta là rất bây giờ muốn phải đi trấn trên. Năm đó ta cùng Đạt Hưng đại vu cộng sự nhiều năm, gặp lại sau nhất định ta rất chờ mong. Cũng muốn lập tức thấy Tôn Cường. Hắn là cháu ta nhưng là. Trấn trên tình huống. Bây giờ các ngươi biết không? Hơn nữa, những người đó cùng thầy trò chúng ta cũng gây khó dễ. Là như vậy sinh tử địch. Ta sợ đúng là hẳn giao phó rõ ràng. Coi như ta cùng sư phụ cùng Dương Thịnh thế lực dính dấp nguyên do không nói rõ ràng. Cũng nên kiểm định hệ nói rõ ràng. Dù sao, sự tình nếu như có thể giải quyết. Nhưng bởi vì ta cùng sư phụ liên lụy Lôi Sơn Miêu trại thâm một tầng. Vậy thì không tốt, nhưng không nghĩ. A Mão đấu đầu tiên là sững sờ. Sau khi nhưng là không thèm để ý cười chừng mấy âm thanh. Kể cả phía sau hắn người Miêu cũng cười theo chừng mấy âm thanh. Sau đó mới tùy tiện. Ngữ khí rất là tự tin đối với ta cùng sư phụ nói đến. Nếu như là đi ra dãy núi này. Chúng ta có thể hay không sợ ai. Đó là không không dám. Nhưng là ở dãy núi này. Chúng ta Lôi Sơn Miêu trại chính là thần tiên hạ phàm cũng không sợ. Trừ phi là tổ vu đến, mới có thể làm cho chúng ta thần phục. Theo chúng ta yên tâm đi xuống núi chính là bảo đảm hết thảy bình an vô sự. Đây thật là khẩu khí, thật là lớn a, thần tiên hạ phàm cũng không sợ. Ta cùng sư phụ còn muốn nói thêm gì nữa? A Mão đấu cũng đã là vung tay lên, nói đến, Khương đạo trưởng. Thừa nhất nếu như tiểu ca vì vậy lo lắng, liền không cần phải, nếu như là bởi vì khác nguyên nhân, vậy chúng ta bây giờ phải đi chạy đi. Ta cùng sư phụ yên lặng một hồi, lần này không đợi sư phụ mở miệng, ta chính là tiến lên một bước, nói đến, được, chúng ta đây này sẽ xuống ngay. Ta không phải là đem A Mão đấu lời nói coi là thật, ta chỉ là cho là hắn không hiểu Dương Thịnh thế lực. Nhưng mới vừa rồi kia một phen suy nghĩ lung tung, ta đúng là lo lắng cường tử. Một năm kia, ta nói với cường tử, ngươi liền là đệ đệ ta. Nhưng là ta cùng hắn thấy thật rất ít, không giống Tuệ Căn Nhi ta là chân chân thực thực chiếu cố. Liền hướng cường tử ở trong nguy hiểm, ta cũng nên đi, về phần đi sau này thế nào. Xem tình thế mà làm đi, ta đánh liền là cái chủ ý này. Thấy ta nói như vậy. Sư phụ lại cũng không có phản đối. Ở ta vừa dứt lời. Hắn liền nói đến. Đúng vậy. Là nên đi. Vậy thì đi đi. Đoạn hồn thê hạ thê dễ dàng, thượng thê khó khăn, hạ thê thời điểm đảo không có gì đặc biệt cố kỵ. Cho nên đang quyết định sau này. Chúng ta rất nhanh. Đại khái một giờ không tới đi. Cũng đã đi hết kia thật dài đoạn hồn thê. Một lần nữa đi tới trấn cái kia vào núi miệng. Đến vào núi miệng. A Mão đấu dừng bước lại, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút nhìn vào núi miệng cái kia cùng kỳ điêu khắc nhiều lần, sau đó nhìn trên mặt tựu ra hiện lửa giận. Ta nghe hắn hùng hùng hổ hổ nói một câu gì, nhưng là thuộc về bọn họ trại miêu ngữ. Ta là nghe không hiểu. Ta chỉ biết mấy câu đơn giản miêu ngữ. Hay lại là Như Tiết dạy ta. Bất quá, nghĩ tới Như Tiết danh tự này, ta liền đem ý nghĩ hung hăng đè xuống. Ta có ngu đi nữa cũng phát hiện một chuyện. Đó chính là loại này linh hồn đau từng cơn. Trừ đạo đồng tử lúc xuất hiện sẽ phát sinh. Còn có một loại tình huống chính là ta nghĩ tới Như Tuyết. Kéo theo trong nội tâm đau thời điểm, cũng sẽ phát sinh. Ở vào núi miệng cũng không có dừng lại bao lâu, chúng ta liền hướng trấn đi tới. Ở nơi này loại núi dựa trấn, đến ban đêm luôn là sau đó lạnh. Chúng ta còn không có tiến vào trấn, theo hạ lạnh thổi tới trận trận gió mát, cũng đã ngửi được từng trận không có tản đi mùi máu tanh. Để cho ta nghi ngờ chỉ là chúng ta trốn ra được thời điểm, trấn hay lại là chém giết một mảnh. Bây giờ nhưng là an tĩnh chặt. Chẳng lẽ nhân đều chết sao? Nghĩ như vậy, ta không nhịn được bước nhanh hơn, nhưng là bị A Mão đấu kéo ta. Hắn nói với ta đến, sự tình ngược lại so với ta tưởng tượng nghiêm trọng. Lại có người dám ở chúng ta trong trại trong phạm vi thế lực giết người. Dù là sát là, nói tới chỗ này, A Mão đấu không có nói tiếp, nhưng là làm bộ tùy tiện vỗ vỗ bả vai ta. Nói đến, tóm lại, không cần phải gấp gáp. Từ từ đi tới chính là, Đạt Hưng Đại Vu bọn họ ở, nhất định sẽ chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện. Chúng ta gấp vội vã, ngược lại là lộ ra không tín nhiệm bọn họ. Còn có tầng này chú trọng, ta không có nói gì, nhưng tâm lý lo lắng nhưng là một tầng cũng không có giảm bớt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.